ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 682, cùng một cái thiên lan, cùng một cái mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo hữu này, bản tọa xem ngươi cùng ta có duyên. Tô Tầm đi đến lạnh lùng thanh niên đối diện ngồi xuống. Tần Phi Vũ nhướng mày. Vị đạo huynh này, ta tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Từ Tô Tầm đối với hắn xưng hô, có thể đánh giá ra đối phương cũng là người trong tu hành. Hiện tại chẳng phải quen biết sao? Tô Tầm cười nhạt một tiếng, tự giới thiệu mình, bản tọa Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện viện trưởng Tô Tầm. Tần Phi Vũ hiểu rõ, trách không được người này tuổi còn trẻ liền tự xưng bản tọa. Nguyên lai là một thế lực đứng đầu. Bất quá, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Tần Phi Vũ hồ nghi nhìn xem Tô Tầm. Học viện hắn tự nhiên biết, thế gian có rất nhiều học viện, thư viện, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua tu hành giới cũng có học viện. Tô Tầm thản nhiên nói, chưa nghe nói qua rất bình thường, bởi vì bây giờ còn chưa mở đâu. Tần Phi Vũ, ngươi không phải là đến tiêu khiển ta. Chấm, Tần Phi Vũ có chút tức giận, ném câu nói tiếp theo, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình động đậy không được. Trong nháy mắt mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Hắn là thiên tiên cảnh tu vi. Đối phương có thể vô thanh vô tức đem hắn áp chế. Ít nhất cũng là kim tiên. Tô Tầm mỉm cười. Hãy nghe ta nói hết lại đi như thế nào. Tần Phi Vũ bất đắc dĩ. Hắn còn có chọn sao? Hắn cảm giác mình thật sự là không may thấu. Hào hứng đi cùng tiểu sư muội thổ lộ. Kết quả lại phát hiện tiểu sư muội cùng đại sư huynh tại điên loan đảo phượng. Quảng cáo, lúc ấy hắn cảm giác thế giới đều sụp đổ. Nhận như thế đả kích, lại không thể làm gì. Rốt cuộc tiểu sư muội lại không phải đạo của hắn lữ. Cùng đại sư huynh cùng một chỗ cũng không gì đáng trách. Nhưng sinh mà vì người tự nhiên làm không được thật liền có thể nhìn như vậy mở. Hắn luôn cảm giác mình bị tái rồi. Chỉ có thể xuống núi mua say. Không nghĩ tới. Làm người tu hành căn bản uống không say. Còn càng uống càng tinh thần. Trong đầu tiểu sư muội bị đại sư huynh đùa bỡn tràng diện trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Vung đi không được. Để hắn trên tinh thần thâm thụ tra tấn. Không nghĩ tới lại không hiểu thấu đến cái kim tiên tu sĩ nói cùng hắn hữu duyên. Cũng không biết là địch hay bạn. Đến cùng muốn làm gì. Đưa tay cho ta, Tô Tầm nói, Tần Phi Vũ chần chờ một chút, lại nghĩ tới mình căn bản không có cách nào phản kháng. Nắm tay đưa tới, Tô Tầm cầm tay của hắn, sử dụng thông linh thuật. Tần Phi Vũ, năm nay 25 tuổi, vừa phá thiên tiên cảnh, Thái Hạo Tông Thiên Vũ Phong chân truyền nhị đệ tử, đồng thời cũng là Thiên Vũ Phong phong chủ nhi tử. Tô Tầm nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy đồng tình. Trách không được luôn cảm thấy trong không khí tràn đầy cỏ xanh vị hương thơm. Nguyên lai là đối diện vị nhân huynh này trên đỉnh đầu lớn một mảnh xanh mượt thảo nguyên a, vẫn là vừa dáng dấp. Bớt đau buồn đi, nàng không xứng với ngươi. Tô Tầm an ủi một câu. Tần Phi Vũ trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Gặp quỷ nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi hết thảy ta đều biết. Tô Tầm lộ ra một nụ cười sán lạn. Tần Phi Vũ sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh. Suýt nữa thổ huyết, bi phẫn muốn tuyệt, tiền bối, ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi chính là vì làm nhục tại ta sao? Nếu không phải thực sự đánh không lại, hắn thật muốn một kiếm đâm chết đối diện ra hỏa này. Biết tiểu sư muội ngươi vì cái gì lựa chọn đại sư huynh của ngươi? Mà không tuyển chọn ngươi sao? Đều tản ra. Hắn Tô Mỗ người muốn bắt đầu lắc lư. Sai. Muốn bắt đầu là mê mang thiên tài chỉ rõ tiến lên con đường phương hướng. Vì cái gì? Tần Phi Vũ kìm lòng không được mà hỏi. Hắn uống 10 bầu rượu đều không nghĩ thông suốt. Luận nhan giá trị. Hắn cùng đại sư huynh chia 5 năm. Luận thiên phú. Hắn treo lên đánh đại sư huynh. Luận gia thế. Hắn đồng dạng treo lên đánh đại sư huynh. Luận đối tiểu sư muội yêu, hắn không cảm thấy mình so bất luận kẻ nào kém. Nhưng vì cái gì tiểu sư muội lựa chọn đại sư huynh? mà không tuyển chọn mình đâu. Tô Tầm vung tay lên, một đạo bích chướng đem hai người bao khỏa. Bọn hắn có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài, nhưng bên ngoài lại nghe không thấy hai người bọn họ nói chuyện. Lúc này mới nhìn xem Tần Phi Vũ từng chữ từng câu nói. Bởi vì ngươi không có sự nghiệp của mình. Sự nghiệp, Tần Phi Vũ chưa nghe nói qua cái từ này, nhưng lại có thể hiểu được hai chữ này ý tứ. Tô Tầm gật gật đầu. Sát có việc nói. Không sai, đại sư huynh của ngươi xuất thân bần hàn, thiên phú so ngươi kém, là dựa vào mình từng bước một đi đến hôm nay. Mà ngươi đây, ngoại trừ có thiên phú, có cái có tiền có thế cha, ngươi coi như cái gì, thì xem là cái gì. Khụ khụ khụ, nghèo đến lẽ thẳng khí hùng. Tần Phi Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngươi nói đúng, ta cái gì cũng không bằng. Cho nên a, nữ nhân là cực kỳ coi trọng nam nhân mị lực cá nhân. Tại phụ thân ngươi dưới cánh chim, cá nhân của ngươi quang mang vĩnh viễn sẽ không nở rộ. Ngươi cần chứng minh mình, có một bầy sự nghiệp của mình. Dạng này tiểu sư muội của ngươi nói không chừng sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Tần Phi Vũ chân thành nhìn xem Tô Tầm, trong lòng ảo não. Làm sao lại không sớm một chút gặp được tiền bối đến cho ta chỉ điểm sai lầm đâu. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Chỉ giáo không dám nhận. Nhưng ngay sau đó liền có như vậy một cái chứng minh chính ngươi thời cơ. Liền nhìn ngươi có hay không quyết tâm này. Hắn vì cái gì một chút đã nhìn chằm chằm Tần Phi Vũ. Không phải liền là tư tướng mạo đều có thể nhìn ra được đó là cái dễ lắc lư đứa nhỏ ngốc nha. Quảng cáo. Hắn Tô Mỗ người vào Nam ra Bắc, chu du từng cái thế giới. Cái gì người chưa thấy qua, chỉ bằng tướng mạo liền có thể nhìn ra được một người trung gian tốt xấu. Chỉ bất quá không nghĩ tới lại có vui mừng ngoài ý muốn. Thái Hạo Tông Thiên Vũ Phong phong chủ con trai độc nhất. Cái thân phận này liền là tu tiên giới phú nhị đại A, Thái Hạo Tông thế nhưng là thiên hạ có mặt mũi danh môn chính phái. Ở trên trời có thần tiên bao bọc cái chủng loại kia. Đem hắn kéo xuống nước. Hắn Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện chẳng phải có thể tại Thái Hạo trong thành mở ra sao? Tiền bối mời nói. Tần Phi Vũ rất cung kính cho Tô Tầm rót một chén rượu. Tô Tầm nói. Ta Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện thành lập sắp đến. Gấp triệu giảng sư. Ta nhìn lấy Tần huynh chi tài hoàn toàn có thể tới ta học viện chấp giáo a tiền bối. Tần Phi Vũ có loại bị dao động cảm giác. Đây không phải nghĩ tay không bộ bạch lang sao? Tô Tầm đánh gãy hắn. Không nên xem thường Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Người có thể suy nghĩ một chút. Hàng năm từng cái tông môn chọn lựa đệ tử ít càng thêm ít. Nhưng thiên hạ này nghĩ người tu tiên nhiều không kể xiết. Chúng ta tại Thái Hạo Thành đặt chân. Mời chào học viên dạy bảo phương pháp tu hành. Sẽ có bao nhiêu người mộ danh mà đến. Đến lúc đó chúng ta lại đi địa phương khác mở phân viện. Toàn bộ thiên lan giới đều đem trải rộng chúng ta Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Đến lúc đó ngươi chính là nguyên lão. Dưới tay trông coi ngàn ngàn vạn vạn học sinh. Tiểu sư muội ngươi làm sao có thể không đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Liền sợ khi đó ngươi tầm mắt đã cao. Chướng mắt tiểu sư muội của ngươi. Tần Phi Vũ đã đắm chìm trong Tô Tầm bệnh trong mộng cảnh. Phảng phất đã nhìn thấy quang minh tương lai, miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết đều tại cuồn cuộn. Ta có một cái mơ ước, đó chính là tròn người trong thiên hạ một cái tu tiên mộng. Phi Vũ, nhưng nguyện cùng ta dắt tay chung sáng tạo thiên hạ tu tiên mộng. Cùng một cái thiên lan, cùng một cái mơ ước, cùng một cái quang minh tương lai. Tô Tầm thanh âm âm vang hữu lực, tình cảm chập trùng có độ. Hướng Tần Phi Vũ vươn một cái tay. Nếu có địa cầu người xuyên Việt ở chỗ này, trong nháy mắt liền có thể dây hiểu. Cái này miệng nó không phải liền là truyền. Tiêu kéo người sáo lộ sao? Nhiệt huyết lên não Tần Phi Vũ căn bản không còn kịp suy tư nữa. Cơ hồ là theo bản năng cầm Tô Tầm tay. Nhận được tiền bối coi trọng. Đây là Phi Vũ may mắn. Nguyện cùng tiền bối chung tròn thiên hạ tu tiên mộng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.